Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 27, trúng chiêu. Nhưng là chẳng qua là như vậy nhìn thoáng qua, người kia một cái xoay người cũng đã biến mất ở rồi cuối lối đi. Hẳn là muốn hạ máy bay rồi. Ta Lan cùng cùng Tuệ Căn Nhi giải thích cái gì, liền vội vàng đứng lên, cực không lễ phép không ngừng đẩy ra người khác, hướng phía trước đuổi theo, nhưng là kết quả cùng ta dự liệu cũng không giống nhau. Lẽ ra cùng ban dưới phi cơ máy là rất dễ dàng lại gặp, nhưng cho đến ta đi ra sân bay, ta cũng không có lại gặp người kia. Phảng phất ở trên máy bay ta sau khi tỉnh lại thấy hắn đối với ta mỉm cười một màn, cũng là ta mộng. Ta đứng ở sân bay, lúc này đã là bóng đêm nồng đậm, ta lại có một loại mê mang hết sức cảm giác. Loại cảm giác này xen lẫn một tia không nói rõ ràng, không nói rõ cảm giác nguy hiểm, để cho ta cảm thấy ở trong bóng tối tất cả đều là theo dõi con mắt. Tại sao chúng ta hành trình sẽ toàn bộ hành trình bị người theo dõi? Là ai tiết lộ chúng ta hành trình? Rốt cuộc ta là cuốn vào như thế nào một cái vòng xoáy? Giống như Giang Nhất từng nói, còn thật không có nhân làm gì ta, uy hiếp ta sinh mệnh. Nhưng là lần lượt cảnh cáo, uy hiếp thật là làm cho nhân đủ bực bội. Lúc này, Tuệ Căn Nhi cùng Triệu Hồng đã đuổi theo. Tuệ Căn Nhi còn chưa mở miệng, ngược lại Triệu Hồng hỏi trước đến. Thừa Nhất, ngươi là phát hiện cái gì sao? Hắn ngược lại có cái loại này special agent nhạy cảm. Biết ta khác thường như vậy tuyệt đối là có chuyện gì xảy ra. Về phần Tuệ Căn Nhi, cũng đồng dạng là ân cần nhìn ta. Ta rất khó cho bọn hắn giải thích chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói cho bọn hắn biết, ta nhưng thật ra là trong giấc mộng. Sau đó trong mộng thấy một người, nói cho ta biết không nên dính vào chuyện này. Cho nên, ta trầm mặc, sắc mặt khó coi nói đến. Được rồi, tới chỗ rồi hãy nói. Triệu Hồng cùng Tuệ Căn Nhi không có hỏi nhiều, nhưng chỉ là yên lặng chốc lát. Giống vậy bọn họ cũng mê mang đứng lên. Tiếp theo là Triệu Hồng thanh tỉnh lại, nói đến, Thừa Nhất, không phải nói có người tới đón chúng ta sao? Máy bay không có trễ giờ, thế nào chúng ta đã đi ra sân bay? Đứng ở nơi này như vậy một hồi, cũng không thấy bất luận kẻ nào tới đón chúng ta a. Lúc này ta đã hoàn toàn không biết nói gì, một loại vô lực phẫn nộ đầy tràn ở lòng ta đang lúc. Ta lấy điện thoại ra, gọi đến một cái mã số. Đó là ngành cao tầng. Ta vẫn luôn là đang cùng hắn liên lạc. Cũng không biết tại sao, tâm tình ta cực kỳ không ổn định. Ta thậm chí cảm giác nếu như lúc này điện thoại nếu như không thể kết nối lời nói, ta sẽ đập cú điện thoại này. May mắn là ở nơi này nhanh đến gần lúc đêm khuya, bên kia điện thoại hay lại là tiếp thông. Nhưng là ta phát hiện ta lửa giận vẫn là không có bình tức. Ta cơ hồ là tuôn ra miệng giống to đến. Ngươi TM không phải nói có người tới đón sao? Người đâu? Người ở nơi nào? Các ngươi bất kể nguy hiểm, xuất ra dắt lỗ mũi của ta đi rồi coi như xong. Tại sao là như vậy? Làm việc cũng TM cân nhắc không chu toàn sao? Có ý gì? Ta ở chỗ này không để ý hình tượng đại hống đại khiếu, cơ hồ là để cho Tuệ Căn Nhi cùng Triệu Hồng trợn mắt hốc mồm. Ngay cả chính ta cũng có một tí mê mang. Ta tại sao bỗng nhiên giữa tính khí cùng như thế tàn bạo? Chẳng lẽ là trung gian xảy ra vấn đề gì? Nhưng là ta chỉ là suy nghĩ một chút, lại phiền não không thèm nghĩ nữa. Ta căn bản không tĩnh tâm được muốn đồ vật. Ta cảm thấy cho ta linh hồn có hổ hồn ở. Căn bản không khả năng xảy ra vấn đề gì. Điện thoại người bên kia tựa hồ bị ta đại hống đại khiếu làm bối rối. Qua một lúc lâu mới nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi là gặp chuyện gì sao? Là tâm tình gì kích động như vậy? Ta TM gặp chuyện là thêm, ngươi là chỉ một kiện kia. Tóm lại gần đây một món chính là ta ở sân bay không có nhìn thấy tiếp chúng ta. Không có, ta thực ra rất muốn tỉnh táo. Có thể ta chính là càng ngày càng phiền não. Biết ta tại sao trễ như vậy còn ở phòng làm việc sao? Chúng ta ở cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, muốn xếp hạng tra trong bộ môn có hay không có vấn đề. Vốn là phái đi cùng ngươi thương thảo nhân, không giải thích được ở tối hôm nay. Chính là ngươi lên phi cơ sau đó không lâu. Chết ở trong nhà, ta ở hội nghị chung. Chuẩn bị là 10 phút sau này cho ngươi đánh. Muốn nói cho ngươi, an bài cùng ngươi đồng thời ở cái thành phố này gặp nhau nhân. Chính là chỗ này lần đồng thời tham gia hành động những người đó. Bị ta bí mật khẩn cấp rời đi địa điểm. Địa điểm là XX. Ngươi đón xe đi trước. Sau khi đến chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong, bên kia cúp điện thoại. Có lẽ cũng bởi vì ta kia nóng nảy thái độ có một ít bất mãn đi. Ta nắm điện thoại, đáy lòng lạnh cả người. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Này cái này thì người chết sao? Ta ngẩng đầu, đáy lòng phiền não hay lại là một trận tiếp lấy một trận. Ở hắc ám trong bầu trời đêm, ta phát ra nhìn thấy một tấm lưới lớn vô hình. Tại chiều ta lưới đến, mà ta không tránh thoát như vậy tâm tình. Để cho ta càng thêm phiền não. Tuệ Căn Nhi có chút cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hỏi ta đến, anh, chuyện ra sao Liệt? Phảng phất chẳng qua là nhìn thấy Tuệ Căn Nhi tiểu tử này trong mắt trong suốt. Lòng ta mới có thể bình tĩnh một ít. Ta là không có cách nào đối với Tuệ Căn Nhi phát cái gì tính khí. Trong lòng cái loại này không nhịn được tâm tình cũng hơi chút áp chế một ít. Ta nói với Tuệ Căn Nhi đến, đi thôi. Chúng ta đi đón xe taxi. Xảy ra chút nhi vấn đề. Chúng ta được bản thân đi. Lần này hành động nguy hiểm như vậy. Từng bước nguy cơ. Ta không muốn để cho Tuệ Căn Nhi tiểu tử này biết quá nhiều. Không cần phải cho hắn áp lực quá lớn. Chúng ta chặn một chiếc taxi. Nhưng là người tài xế này hình như là kéo dài đường. Không muốn kéo chúng ta loại này phải đi địa phương không phải là quá xa nhân. Cho nên mượn cớ liền muốn cự tuyệt chúng ta. Vào thời khắc ấy, ta cảm thấy được tâm lý ta giống như có vật gì phải bị nổ như thế. Ta ném ra túi hành lý, một cái cởi bỏ đeo vào áo lót bên ngoài caro áo sơ mi. Sau đó yên lặng đi tới người tài xế kia trước mặt. Cơ hồ là nhị thoại không nói một cái liền đem người tài xế kia kéo ra ngoài. Người tài xế kia có chút mê mang, còn có chút kinh hoàng. Có thể giờ phút này ta căn bản là giống như không có cảm giác tựa như. Đông, một tiếng đem hắn khấu ngã xe trước đổ lên. Ta thấp giọng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói đến. Ngươi lại cho ta nói một lần. Liền nói một lần, ngươi không đi. Tài xế kia muốn dãy giụa. Bất đắc dĩ ta dùng sức mạnh quá lớn. Hắn dãy giụa bất động. Hắn một cước đá về phía ta. Nhưng là ta nở nụ cười. Bỗng nhiên liền hung hăng giơ lên quả đấm, hướng tài xế đầu đập tới. Lần này nếu như đập thật, tài xế kia phỏng chừng sẽ ngất đi một hồi. Nhưng vào lúc này, một đôi tay kéo lại ta, là Triệu Hồng. Hắn thoáng cái đem ta kéo ra, đối với ta hô to đến. Trần Thừa Nhất, ngươi có phải điên rồi hay không? Mà Tuệ Căn Nhi đứng ở bên cạnh, yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên chạy tới nói đến. Triệu Đại Thúc, kéo anh ta trúng chiêu, hoặc là, người bây giờ đem hắn đánh bất tỉnh đều có thể. Triệu Hồng không giải thích được nhìn Tuệ Căn Nhi. Không biết rõ ta làm sao lại trúng chiêu, mà ta đối với Tuệ Căn Nhi cũng nổi cơn thịnh nộ đứng lên. Hống đến, người nói bậy gì, ta thế nào trúng chiêu, tiểu tử ngươi đáng đánh sao? Triệu Hồng bất đắc dĩ, giơ tay lên, liền muốn xuống tay với ta. Ta giống như một con bị chọc giận công sư. Con mắt đỏ bừng nhìn Triệu Hồng. Bỗng nhiên có một loại muốn cùng Triệu Hồng liều mạng xung động. Sách, sách, sách Trần Thừa Nhất. Ngươi thật là chật vật. Một cái thanh âm bỗng nhiên chen vào. Sau đó đã nhìn thấy đi một mình tới. Không nói nhiều liền đưa cho Tuệ Căn Nhi một món nhi đồ vật. Sau đó nói với Tuệ Căn Nhi đến. Thực ra đem trên tay hắn trầm hương đốt một viên. Hắn cũng có thể tỉnh hồn lại. Chính là quá lãng phí. Đem tấm này phù cho hắn đeo lên đi. Là Tiếu Thừa Kiên. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong nội tâm của ta có nghi vấn. Nhưng vẫn là phiền não đến không thể suy nghĩ. Tuệ Căn Nhi lần này không có kháng cự đi tới. Đem cái túi sách kia ở tấm vải đỏ trong. Hình tam giác phù cho ta treo ở trên cổ. Ngay tại phù treo lên trong nháy mắt. Ta phảng phất tâm lý mát một chút, không nữa buồn bực như vậy rồi. Nhưng vẫn là có kháng cự không được nóng nảy. Lúc này, một người xách một bình đồ vật đi tới trước mặt Tiếu Thừa Kiên. Tiếu Thừa Kiên nhận lấy, đi tới trước mặt của ta, đối với ta nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên liền mở ra ấm tử nắp, chẳng ngó ngàng gì tới liền hướng về phía ta đầu thêm xuống dưới. Ta vốn là muốn giận dữ, nhưng là nước kia trong có một loại đặc thù mùi vị, để cho nhân thanh tỉnh, cũng hoặc là nước kia quá mát, để cho ta trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Tiếu Thừa Kiên ở bên tai ta nói với ta đến, Trần Thừa Nhất, đây chính là tiện nghi ngươi, chân quý như vậy tĩnh tâm phù, còn có chân quý như vậy dược liệu, dựa theo chế biến hương canh biện pháp nấu đi ra khứ uế thủy, đều làm lợi ngươi. Lúc này, ta đã hoàn toàn thanh tỉnh, biết ta là trúng chiêu, nhặt lên ta mới vừa rồi ném trên đất áo sơ mi, qua loa lau một cái trên người thủy, mới nói đến, Tiếu Thừa Kiên, ngươi sao sẽ tới nơi này? Tiếu Thừa Kiên lười biếng dựa ở một chiếc xe trước mặt, nói với ta đến, nói thế nào, chúng ta cũng là nhất mạch, mấy năm nay giao tình cũng xem là tốt. Ta nhưng là đem ngươi nhìn thành ta bên này nhân, tới giải cứu ngươi một lần làm khó, là có gì đặc biệt hơn người. Mùa hè nóng ran để cho ta cũng không phân rõ trên người của ta rốt cuộc là thủy hay lại là mồ hôi. Ta nói đến, ta có thể chưa bao giờ mình làm thành ngươi người bên kia. Cũng không tham dự các ngươi kia người bị bệnh thần kinh tổ chức bất cứ chuyện gì. Được, coi như ta làm phiền ngươi nhiều lần như vậy. Trả lại ngươi ân huệ đi. Lên xe, ngươi lần này nhưng là chọc phải một cái không nổi lão quái vật a. Thật may ta có tin tức, cũng bởi vì một ít chuyện ở chỗ này. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, đây chỉ là tạm thời áp chế cái kia quỷ đầu, cũng không có cho ngươi hoàn toàn thoát khỏi nó a. Tiếu Thừa Kiên nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Ta thoáng cái ngây ngẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.